One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141, chương 142, thể thuật cường giả. Đen nhánh hỏa diễm dị thường chói mắt. Trong nháy mắt, trên thân dính hỏa diễm nhân hóa thành nước mủ. Chỉ còn dư lại bạch trạch xương sọ. Tất cả mọi người không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, một lòng dính lên hẳn phải chết. Lúc này, không có ai ở dám hướng về Yasuo phóng đi. Lại là này hỏa diễm, mà xa xa ấy nhìn cái kia đã tắt hỏa diễm. Hai mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Tương tự, hắn cũng nhìn thấy ngọn lửa này đặc thù tính. Coi như nguyên tố hóa cũng chỉ có thể đứng vững nhất thời. Nhìn không dám xông lên mọi người. Yasuo không khỏi nở nụ cười. Amaterasu hắn cũng không thể tùy tiện dùng linh tinh. Phạm vi nhỏ hoàn hảo chút. Muốn lớn như vậy phạm vi sử dụng. Đôi mắt tổn hại vẫn phi thường lớn. Một người đè lên mọi người không dám động. Tất cả mọi người phi thường khiếp sợ. Độc chiến quần hùng. Thật đáng sợ. Nếu như vinh diệu thành viên khác để lên. Quả thực liền hoàn ngược Bích Mầm hải tặc đoàn. Bích Mầm nhìn không dám động thủ mọi người, mắng to một tiếng phế phẩm, sau đó ánh mắt hướng về mặt sau nhìn lại, đối với ngọn lửa màu đen kia, nàng cũng là phi thường kiêng kỵ, hiện tại chỉ chờ thế giới chính phủ nhân viên ra tay. Không phải vậy, chỉ dựa vào nàng một người căn bản không phải Yasuo đối thủ. Xèo, nhìn cung điện bắn ra mấy bóng người, Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Rốt cục cam lòng đi ra. Cũng không biết mấy tên này có năng lực gì. Là năng lực gì người? Bốn bóng người ra trong sân bây giờ. Trên người mấy người cũng tản ra sắc bén khí tức. Bao phủ toàn trường. Hai mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Vừa chiến đấu bọn họ cũng nhìn thấy. Rất mạnh. Thế nhưng nếu như bốn người bọn họ liên thủ, không hẳn không phải là đối thủ. Trừ phi địch nhân còn có át chủ bài. Bích Mầm, đây là ngươi dựa dẫm. Muốn dựa vào bốn người xoay chuyển cục diện. Yasuo cân nhắc nhìn chậm rãi đi tới Bích Mầm. Chỉ cần hắn để vinh diệu để lên. Bốn người này cũng là đi đời nhà ma. Bích Mầm không nói gì. Chỉ là hư lạnh một tiếng. Chỉ dựa vào bốn người này đương nhiên không phải là vinh diệu đối thủ. Thế nhưng... chính thức át chủ bài đến cuối cùng mới sử dụng. Xèo, cái kia bốn nam tử hai chân dậm một cái. Sau đó cùng nhau nổ bắn ra đi. Ở giữa sân không ngừng lấp lóe. Mang theo lãnh phong nắm đấm. Đá ngang hướng về Yasuo bắn cho. Thể thuật, hải quân lục thức. Yasuo kinh ngạc nhìn đánh tới bốn người. Vốn đang cho rằng sẽ là năng lực gì người. Không nghĩ tới bốn người đều là thể thuật cường giả. So với thể thuật, hắn cũng không kém bất kỳ ai. Cho dù là gặp như vậy thể thuật cường giả, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Lập tức hét lớn một tiếng. Mở cửa, hưu môn sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn mở. Cửa toàn bộ khai hỏa toàn thân hoàn toàn bị lục sắc khí thể vây quanh mặt đất. Xuất hiện rạn nứt. Yasuo hai mắt liều lĩnh hồng quang cảm nhận được phần lưng. Còn có đỉnh đầu các nơi truyền đến kình phong. Hai chân không khỏi giẫm một cái. Một tay chống đất, học tập khải, trực tiếp tới một cái đại toàn phong. Âm âm, mãnh liệt lùi phong quét ngang bốn phía. Mấy người còn không có tới gần. Đã bị đá ngang bước cho lùi. Vững vàng rơi trên mặt đất. Trong đó một nam tử nhìn giữa không trung Yasuo, hai mắt né qua một vệt ý lạnh, một chân vứt ra, một đạo lục sắc chảm kích trực tiếp vỗ tới. Ba người kia cũng đều ngồi đồng dạng động tác. Trong nháy mắt, bốn đạo cự đại chảm kích liền hướng về Yasuo bắn cho. Làm cước sao, thật đúng là lợi hại đây. Hải quân lục thức dùng đến nước này. Yasuo ở giữa không trung đột nhiên xoay người. Kinh ngạc nhìn chém tới chảm kích. Bốn người này sử dụng lam cước hoàn toàn không phải là CP9 mấy người kia có thể so sánh. tốc quy lực cũng không phải một đẳng cấp. Busozoku bao trùm hai tay, Yasuo hai chân như chứa motor một dạng, ở giữa không trung giẫm một cái, thân thể hướng về trảm kích bắn mạnh đi qua, sau đó không ngừng nổ ra. Hỏa diễm giống như nắm đấm không ngừng đánh vào trảm kích bên trên. Mặt đất bắt đầu đổ nát, vô hình sóng nhiệt hướng về chu vi quyển tịch, tiếng nổ mạnh cũng lập tức muốn tìm. Yasuo nhìn tràng diện ba người, thân thể đột nhiên xoay chuyển, sau đó đá ngang mãnh liệt hướng về mặt sau vung. Một đạo nhân ảnh trực tiếp hạ bay ra ngoài, trên không trung lăn lộn một tuần, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất, mà ba người khác nhìn vừa rơi trên mặt đất Yasuo. Ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng cùng nhau nổ bắn ra. Hỗn chiến, Yasuo vs 4 tên thế giới chính phủ nam tử. Tràng diện đốt nổ, nhìn nóng nảy tràng diện, còn có cái kia không ngừng lấp lóe tàn ảnh. Bích mầm hai mắt né qua một vệt dị quang. Bốn người này thực lực có chút ra ngoài nàng bất ngờ. Không chỉ là bích mầm, liền ngay cả xa xa xem trận chiến tất cả mọi người phi thường giật mình. Nhìn cái kia cuồn cuộn khói bụi, còn có cái kia không ngừng vang lên tiếng nổ vang rền, cũng phi thường khiếp sợ. Bốn người này rốt cuộc là người nào? Bọn họ lại không quen biết. Lão cha, những tên kia là hải quân người. Marco giật mình nhìn giữa trường bốn người. Bọn họ cách tương đối gần, vì lẽ đó đem so với người khác rõ ràng. Thể thuật, cường đại thể thuật, đặc biệt là bốn người này phối hợp quả thực chính là hoàn mỹ. Rất biết nắm lấy lỗ thủng, khe hở, hẳn là thế giới chính phủ người. Dâu trắng lắc đầu một cái, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa trường chiến đấu. Rất mạnh, mở ra lục môn Yasuo tốc độ nhanh như vậy, thế nhưng bốn người kia lại miễn cưỡng có thể đủ đuổi tới. Cạo đã tu luyện tới cực hạn, hải quân lần này không thể tham dự. Không nghĩ tới thế giới chính phủ tham dự, Marco cười lắc đầu một cái. Hắn chung quy cảm giác hôm nay sẽ không đơn giản như vậy. Năm bóng người cùng nhau bắn ngược đi ra ngoài. Yasuo uốn éo một lần cái cổ, lập tức cân nhắc nhìn đối diện bốn người. Thật đúng là lợi hại, không thể không khâm phục thế giới chính phủ. Gốc gác tầng tầng lớp lớp, mỗi lần phái ra đều là số một số hai cường giả. Hai lần trước cũng là như vậy, bị giết chết nhiều người như vậy, rõ ràng còn có bực này cường giả. Chẳng trách có thể đủ thống trị thế giới này, nếu như không có đặc thù bất ngờ. Quân cách mạnh muốn lật đổ thế giới chính phủ, đoán chừng là không có khả năng lắm. Không biết, nếu như đem các ngươi ở lại chỗ này, cái kia năm cái lão gia hỏa biết sẽ không đau lòng vì. Yasuo cười gằn nhìn bốn người. Nếu như giết chết mấy tên này, coi như ngũ lão tinh cũng sẽ đau lòng đi. Cường giả như vậy muốn bồi dưỡng được đến, phòng trừng cũng là rất gian nan. Coi như thế giới chính phủ cũng là như thế. PS ngày hôm qua có việc, chỉ có thể canh tư. Hôm nay khôi phục 5 canh, đề cử bộ đội đặc chủng mạnh nhất nhãn thuật. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.